Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, gặp quỷ. Không khủng bố, nhưng nhát gan chớ nhập. Bệnh viện khoảng cách Lê Gia có một khoảng cách. Đi tắt trung gian sẽ đi qua một mảnh trong thành thôn. Ban đêm tối như bưng. Khắp nơi đều là tối như mực một mảnh. Chung quanh, cũng chỉ có bọn họ xe cá nhân đèn tại lóe lên. Tài xế muốn khóc lên bộ dáng. Run rẩy nói. Trước, phía trước, giống như có người. Phương Chi Lễ cau mày. Người đụng phải. Đi xuống xem một chút. Tài xế lập tức đi xuống xe. Thế nhưng là trước mặt không có cái gì. Buông lỏng một hơi. Đang muốn hồi trên xe thời điểm. Chung quanh truyền đến âm thanh kỳ quái. Ô ô ô. Tựa như là nữ nhân tiếng khóc. Tài xế toàn thân lông tơ đứng thẳng. Lập tức chui vào trong xe đi. Trong nháy mắt, đã đầu đầy mồ hôi. Phương Chi Lễ cùng Lê Tuyết Tình cũng nghe đến. Hai mẹ con cái đều là toàn thân run lên. Tài xế cầm lấy chén nước đến hung hăng rót mấy ngụm. Tiếp lấy liền cho xe chạy. Thế nhưng là nhiều lần đều không nhúc nhích. Run giọng nói. Xe phát bất động. Giống như chết máy. Lê Tuyết Tình cũng bị tài xế phản ứng hù dọa. Có chút sợ hãi. Nói. Mẹ. Tại sao có thể như vậy? Có phải hay không là Lê Bắc Niệm cái kia tiểu tiện đệ tử? Im miệng. Phương Chi Lễ trầm giọng quát. Người đều chết rồi. Thiêu đến một cọng lông đều không thừa. Không thể lại trở về. Có thể giống như là xác minh nàng lời nói. Chung quanh lại một lần nữa truyền đến âm thanh kỳ quái. Ô ô ô. Tài xế hai chân đạp một cái. Toàn thân run rẩy. Hô. Phu nhân. Gọi điện thoại. Lê Tuyết Tình đã run tay cầm lên điện thoại di động đến. Nhưng là. Vừa mở ra. Lại phát hiện tín hiệu 10 điểm yếu. Lóe lên mấy lần. Cuối cùng biến thành không phục vụ. Lê Tuyết Tình dương mắt đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên. Liền liếc thấy bên cạnh trên cửa sổ xe dán một khuôn mặt người. A a a. Lê Tuyết Tình hai tay run lên đưa điện thoại di động vứt xuống. Gần như điên cuồng điên kêu lên. Trong xe còn lại hai người đều bị nàng hù đến. Lần theo nhìn lại. Lại là không có cái gì nhìn thấy. Phương Chi Lễ cũng sợ. Nhưng vẫn là cưỡng chế tỉnh táo. Quát. Nghi thần nghi quỷ làm gì? Tỉnh táo. Lê Tuyết Tình sợ quá khóc. Ôm Phương Chi Lễ khóc lớn tiếng quát lên. Mẹ. Là Lê Bắc Niệm. Ta thấy được. Ta thấy được. Phương Chi Lễ toàn thân phút chốc một thân nổi da gà. Da đầu tê tê. Quay đầu nhìn lại. Lại là bỗng nhiên trông thấy hai cánh tay dính máu cào tại trên cửa. Đen xì tóc rối tung. Khuôn mặt thình lình dán. Trông thấy nàng xem qua đến. Toét ra u ám răng. Cười. Phương Chi Lễ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Nhìn chằm chằm cái kia khuôn mặt bỗng nhiên níu lấy Lê Tuyết Tình hai tay. Ngực có một cỗ vô danh cự lực một lần trùng kích đi lên. Mắt tối sầm lại. Mềm oạt hướng khía cạnh ngã xuống. Lê Tuyết Tình hoàn toàn không ngờ tới Phương Chi Lễ sẽ bỗng nhiên té xỉu. Khóc đến càng ngày càng thảm liệt. Vịn Phương Chi Lễ. Nhọn hô. Mẹ. Mẹ. Chung quanh một mảnh tối như mực. Nữ nhân tiếng khóc càng ngày càng tiếp cận. Ô ô ô. Tài xế tay run run. Nắm chén nước tăng thêm lòng dũng cảm hô to. Ai ở chỗ này giả thần giả quỷ. Cút ra đây. Chỉ là. Không có người đáp lại. Trong xe. Chỉ có Lê Tuyết Tình tiếng la khóc. Đông. Có người ở đập cửa sổ xe. Đông. Lê Tuyết Tình ôm Phương Chi Lễ. Toàn thân kinh dị. Kêu khóc nói. Ngươi là ai? Đông. Mở cửa. Thanh âm chậm chạp lại quen thuộc. Mang theo thật dài âm cuối. Không phải Lê Bắc Niệm là ai? Lê Tuyết Tình kêu khóc đến lợi hại hơn. Hoàn toàn đem Phương Chi Lễ trở thành tấm mộc ngăn khuất trên người. Hô, không phải ta giết ngươi. Không phải ta. Ngươi không nên tìm ta. Mở cửa. Trong nháy mắt, thanh âm này tựa như là từ phía trước truyền đến. Ngươi, đi thôi. Vô tội. Ngươi, ta, không giết. Tài xế như được đại xá. Run tay mở cửa xe. Lộn nhào hướng phía trước đánh tới. Giới thiệu chuyện mới. http